Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Tam Trọng sau đích lựa chọn. Đệ nhị nội thành ở bên trong, một lọ chín thành độ tinh khiết địa nguyên dịch giá trị. Quả thực đắt đỏ làm cho người khác tức lộn ruột, mà ở trong đó, đã có trọn vẹn một hồ tổ mạch địa dịch. Cũng là nhất tinh khiết địa nguyên dịch, nếu có thể đem chọn cái một hồ địa nguyên dịch trở đi. Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử trong đầu, không hẹn mà cùng, hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, đều là kìm lòng không được nuốt lấy nước miếng. Ý nghĩ này, thật sự quá mê người rồi. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Mặc ý niệm trong đầu tựu thất bại. Ngàn vạn địa nguyên giọt nước hội tụ thành một bóng người. Theo trong hồ nước bay ra. Sau đó, cái kia địa nguyên hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến mất không thấy gì nữa. Một cái hắc giáp bóng người. Chân đạp trèo lên vân dày. Eo bội phong cách cổ xưa trường kiếm. Đúng là cùng Tần Mặc có vài phần tương tự. Nhưng là, phát ra khí tức cũng tại Tần Mặc phía trên. Tông sư cảnh đỉnh phong viên mãn, nửa bước địa cảnh, cùng bản thân tương tự chính là đối thủ sao? Đệ tam trọng thiên địa bia thác khảo nghiệm, như thế nào như thế đơn giản? Tần Mặc lông mày nhíu lại, chợt thoải mái, đệ nhất trọng bia ảnh không gian khảo nghiệm, hắn là đã bị các loại võ đạo ý niệm quấy nhiễu. Mới có thể như vậy khó khăn, nếu là dựa theo bình thường độ khó. Đệ nhất trọng khảo nghiệm kỳ thực vô cùng đơn giản, dùng thực lực của hắn căn bản không nên chút sức lực có thể xông qua. Đệ nhị trọng thiên địa bia thác khảo nghiệm cũng là như thế. Hắn nếu không là muốn hoàn mỹ xông cửa, cũng là phi thường nhẹ nhõm. So sánh phía dưới, đệ tam trọng bia ảnh không gian khảo nghiệm, chính là luận võ người tu vi càng mạnh hơn nữa kính tượng. Khó khăn như vậy tăng lên, xác thực nên như thế. Chỉ là, đối với Tần Mặc mà nói, chiến thắng so với chính mình tu vi hơn một chút kính tượng. Quả thực có chút đồ chơi cho con nít, tại tiêu trang trong khi tu luyện, đây là hắn bình thường nhất một loại phương thức chiến đấu. Nếu muốn hoàn mỹ xông cửa, có phải hay không nhất gọn gàng đánh chết đối thủ? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm. Hỏi thăm đuôi đèn trong không gian Ngân Rừng. Thứ hai cũng là đồng dạng nghĩ cách. Ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại không có kiếm quang tràn ra. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm hóa thành mơ hồ bóng kiếm, đâm vào đối diện thân ảnh cổ họng. Dùng huyễn thiên bạt kiếm thuật thúc dục phong kiếm như thể. Tần Mặc một kiếm này thi triển 8 phần lực lượng. Vì hoàn mỹ xông cửa, hắn tương đương thận trọng, một kiếm phong hầu, mơ hồ đến gần như trong suốt bóng kiếm, xuyên thủng này thân ảnh cổ họng, xuất hiện một đạo vết kiếm. Phanh, này là địa nguyên dịch ngưng tụ thành thân ảnh, lập tức sụp đổ, hóa thành vô số địa nguyên dịch rơi lả tả, miểu sát, bia ảnh không gian chấn động, truyền đến một cổ tối nghĩa ý niệm. Cáo chi Tần Mặc đã xông cửa hoàn thành. Rất tốt. Tần Mặc thân hình thoát ra, hóa thành lưu quang, trong tay bưng lấy một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ vật chứa, đem rơi lả tả địa nguyên dịch từng cái thịnh lên, một giọt cũng không có đổ vào cái này vật chứa tràn đầy về sau. Tần Mặc nhìn xem uyển như màu hổ phách địa nguyên dịch, đã mừng rỡ lại là tiếc nuối. Xem ra hoàn mỹ xông cửa ban thưởng tựu là nhiều như vậy địa nguyên dịch, còn tưởng rằng cái kia địa nguyên dịch hồ nước hội tái xuất hiện. Tần Mặc không khỏi tiếc hận nói. Ngân Rừng, Cao Ải Tử cũng bóp cổ tay, chúng cũng ôm đồng dạng nghĩ cách, đương nhiên cũng tinh tường, đó căn bản chỉ là tưởng tượng, riêng là cái này một chậu địa nguyên dịch giá trị cũng đã khó có thể tính ra. Giá trị liên thành, nếu là xuất ra đi bán, quả nhiên là giá trên trời. Bất quá, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không xuất ra đi bán. Tu luyện của hắn còn cần đại lượng địa nguyên dịch, Tần Mặc chợt có sở giác, cảm thấy vẻ này tối nghĩa ý niệm, đúng là rõ ràng. Ầm ầm, lúc này, bia ảnh trong không gian, một đạo mông lung vầng sáng rủ xuống, bao phủ Tần Mặc toàn thân. Theo đệ tam trọng thiên địa bia thác bắt đầu, sông cửa trọng điểm lựa chọn, thần hồn, tu vi, khí lực, vũ kỹ, cổ mộ di tàng địa đồ. Năm cái phương diện đảm nhiệm chọn một mà thôi. Biết được cái này ý niệm truyền đạt tin tức, Tần Mặc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn phải biết, thiên địa bia thác theo đệ tam trọng bắt đầu, sông cửa người sẽ gặp phải trọng đại lựa chọn. Không thể tưởng được đúng là như vậy lựa chọn. Tần Mặc cũng không cân nhắc thật lâu, vẻn vẹn là một chút trầm mặc, liền làm ra lựa chọn khí lực. Không ngừng mở ra đấu chiến thánh thể. Đây là Tần Mặc tương lai phải đi một đầu gian nan con đường. Có thể có bất kỳ cơ hội, gia tốc thánh thể mở ra, Tần Mặc cũng sẽ không buông tha. Sau một khắc, bia ảnh không gian bỗng nhiên biến sắc, truyền ra ẩn ẩn nổ vang, chợt vừa trầm tịch xuống. Tần Mặc trực tiếp lướt trên, chạy ra khỏi bia ảnh không gian, tiến vào đệ tứ nội thành. Cổ lão mặt đất, cổ lão kiến trúc, đệ tứ nội thành hết thảy đều tràn ngập lắng đọng tại thời gian trường hà cổ lão. Bước chậm tại trống trải trên đường phố, Tần Mặc chung quanh quan sát, nhưng lại ít ai lui tới. Đệ tứ nội thành, đối với Tuyền Qua Chi Thành võ giả mà nói, chính là một cái đường ranh giới, một cái hào rộng. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu thiên tài bị đệ tam trọng thiên địa bia thác cách trở, không được kỳ môn mà vào, mà có thể tiến vào đệ tứ nội thành võ giả, đều là có thể so với tứ phẩm, tam phẩm thế lực đệ tử hạch tâm. Phóng nhãn tại đại lục một vực, cũng là trẻ tuổi nhân vật phong vân. Dọc theo cổ lão đường đi, Tần Mặc chẳng có mục đích đi một vòng, cảm thụ được là tại đây lắng đọng cổ lão khí tức. Một đường đi tới, Tần Mặc đúng là không có đụng phải một bóng người. Về phần huyết luyện tà tung tích cũng là không thấy. Ngẫu nhiên phát giác được một tia khí tức, cũng là trôi qua tức thì lập tức biến mất. Có thể tiến vào đệ tứ nội thành, đều là đáng sợ võ đạo thiên tài. Giúp nhau tầm đó đều có đề phòng chi tâm, chắc hẳn đều ẩn nặc tiềm tu. Hoặc phải đi sông đệ tứ nội thành thiên địa bia thác đi à? Tần Mặc nghĩ thông suốt điểm ấy, cũng là tìm một cái ẩn nấp địa phương, dốc lòng tu luyện. Lúc này đây tu luyện cũng không tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn là hai ngày thời gian. Tần Mặc phục dụng trước khi mua sắm địa nguyên dịch, trong đan điền địa mạch chi hình lại lất đầy một ít, lập tức tựu đi sông cửa. Đệ ngũ nội thành, cùng thú vương hậu duệ giao phong, lệnh Tần Mặc lồng ngực bốc lên chiến ý. Tại đây tòa đại thành, thiên tài tụ tập chi địa, chính là tốt nhất tìm kiếm đối thủ nơi. Nếu là phản hồi trấn thiên quốc, ở đâu lại tìm kiếm khi nào đối thủ? Ông, chân đạp kiếm quang, Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ, giống như là ngự kiếm phi hành. Hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đệ tứ nội thành thiên địa bia thác. Phanh, cực lớn bia ảnh run run, nổi lên như nước gợn rung động, đưa tới xa xa một đôi mắt nhìn chăm chú. Ai vậy? Chân đạp kiếm quang, kiếm ý trầm ngưng như bàn, là vừa tiến vào đệ tứ nội thành ra hỏa sao? Cái này kiếm ý thật là sắc bén, chỉ sợ là trấn thiên quốc Tần Mặc a. Tại đệ tam nội thành tận trảm u vấn cung chúng cường giả tuyệt diễm kiếm khách. Vài ngày trước có chỗ nghe thấy, chém giết lệ tông, lại từ thú vương sơn mạch hạ đạt thú vương chiến thiếp chính là cái kia thiếu niên kiếm khách. Đây chẳng phải là tiến vào đệ tứ nội thành không có vượt qua 3 ngày. Thật là cuồng vọng, không có vượt qua 3 ngày tự đi sông thiên địa bia thác. Thực cho rằng đệ tứ nội thành cùng top 3 nội thành đồng dạng. Trong chốc lát xem hắn như thế nào bay ra đến, cũng có thể trực tiếp chết ở bên trong. bốn phía trong không gian, từng đạo che giấu thanh âm trao đổi lấy. Những này ẩn nấp cường giả đối với Tần Mặc xông cửa hành vi cũng không nhìn tốt. Đệ tứ nội thành thiên địa bia thác, hắn xông cửa độ khó to lớn là đệ tam nội thành không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, tại bia ảnh trong không gian hơi không cẩn thận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì có lo lắng tính mạng. Mà ở đệ tứ nội thành chung dừng lại thời gian vẫn là 10 ngày. Nếu là bản thân bị trọng thương, trong 10 ngày rất khó khỏi hẳn, tương đương không tiếp tục xông cửa thành công khả năng. Bởi vậy, phàm là tiến vào đệ tứ nội thành võ giả, đối với khi nào xông cửa đều phi thường cẩn thận, thường thường tại cuối cùng 3 ngày mới có thể tiến vào đệ tứ trọng thiên địa bia thác. Còn lại thời gian đều tại liều mạng tu luyện. Đối với Tần Mặc thực lực, có thể tận diệt U Vấn cung chúng cường giả, không có người hoài nghi thiếu niên này kiếm khách chiến lực. Nhưng là mới vừa gia nhập đệ tứ nội thành, tự lựa chọn đi xông cửa thì là quá mức khinh địch, quá mức cuồng vọng. Xông cửa thành công khả năng không thể nghi ngờ phi thường chi tiểu. Trên thực tế, Tuyền Qua Chi Thành xông qua đệ tam trọng thiên địa bia thác về sau, mỗi một trọng xông cửa độ khó đều là vô cùng gian nan. Nếu có thể xông qua đệ tứ trọng thiên địa bia thác, tại mấy chục năm qua xông cửa người ở bên trong cũng là đưa thân hàng đầu. Về phần đang lúc này đây xông cửa người ở bên trong xếp vào trước 20 vị cũng là không có vấn đề gì cả. Đáng tiếc, có thể chém giết Lệ Tông, vốn rất có cơ hội xâm nhập đệ ngũ nội thành, nhưng mà khinh địch cuồng vọng, chính là người thiếu niên nhất dễ dàng phạm tật xấu. Thiếu niên này kiếm khách cũng không thể ngoại lệ, hy vọng hắn không muốn bởi vậy vẫn lạc tại bên trong. Có người nói nhỏ, đệ tứ trọng thiên địa bia thác, không gian vô cùng bao la, hướng phía phương xa vô hạn duyên thân, mơ hồ hiện ra một mảnh bao la mờ mịt đại địa hình dáng. Một cái bàn quay treo trên bầu trời, Tần Mặc đứng lặng hắn lên, nhìn xem cái này phiến bao la tình cảnh, cái này phiến đại địa, chẳng lẽ là Tịch Thiên cổ mộ từng đã là bộ dáng sao? Cái này tòa cổ mộ không được chôn cất mất trước khi, chẳng lẽ là cổ u đại lục một mảnh địa vực? Tần Mặc sinh ra nghi vấn như vậy. QC chút chuyện mới. http://tiuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.